Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, họa quốc ương dân. Nhưng hội tụ tất cả người tầm mắt Diệp Trần, nhưng là sắc mặt rừng rưng. Ngươi tự xem làm đi. Diệp Trần tùy ý khoát khoát tay, một chút cũng không thèm để ý hết thảy các thứ này. Sau khi nói xong, liền đi tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt, nhẹ giọng nói: "Lão bà, chúng ta về nhà đi." "Được." Lâm Nguyệt Giao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức gật đầu một cái, và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao dĩ nhiên là theo sát phía sau, cùng đi ra ngoài. Các nàng vậy ước gì sớm một chút rời đất thị phi này. Theo Dương Hùng loại người này tiếp xúc nhiều, ai biết sẽ có kết quả gì. Cái này liền đi. Tất cả mọi người đều là một hồi kinh ngạc, nhưng Dương Hùng nhưng là rõ ràng liền Diệp Trần ý. Tông chủ đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lấy khiêm tốn làm chủ. Các ngươi hai cái, ở nơi này quỳ đi. Một tiếng sau này lại cho ta cút đi. Dương Hùng vung tay lên, trực tiếp nói, quỳ một tiếng. Dương Bát không dám có câu oán hận nào, đàng hoàng nhận lấy trừng phạt. Còn như Trần Phi, ngoài mặt tự nhiên không dám nói gì, nhưng trong lòng đã đem sổ nợ này ghi tạc Diệp Trần trên đầu. Dương Hùng hắn không dám đắc tội, nhưng Diệp Trần, hắn là sẽ không bỏ qua. Đáng chết phế vật, đều là bởi vì ngươi, mặt của ta cũng vứt sạch. Trần Phi một hồi cắn răng nghiến lợi, khí sắc mặt tái xanh. Đường đường tập đoàn Trần Thị thiếu chủ, ngày hôm nay thì phải quỳ ở chỗ này. Bị Kim Đô đàn cung lui tới nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Trên đường trở về, Diệp Trần và Lâm Thị mẹ con gái ba người ngồi ở trong xe. Diệp Trần, ta hỏi ngươi, cái đó gọi Diệp Kình Thương chuyện gì xảy ra? Lý Phượng mở miệng hỏi nói. Hắn à, chính là ta ở hiệu ăn lúc làm việc đụng phải một người. Theo hắn tùy tiện trò chuyện một chút, bạn bình thường mà thôi. Diệp Trần thuận miệng giải thích. Hắn tìm người, tìm thời gian cầm hắn mời về nhà tới ăn một bữa cơm. Lý Phượng trầm ngâm một tí, trực tiếp nói. Trải qua ngày hôm nay chuyện này, kẻ ngu vậy rõ ràng. Cái này kêu Diệp Kình Thương nhất định là một nhân vật lớn. Liền Dương Hùng cũng đối đãi như vậy. Nếu có thể kết giao đến nhân vật như vậy, vậy Lâm gia há không phải có thể một bước lên trời. Tái hiện những ngày qua huy hoàng cũng là trong tầm tay. Ta thật lâu không có gặp qua hắn. Hẳn là đi dạo chơi bốn phương liền đi. Diệp Trần trong lòng một hồi buồn cười. Diệp Kình Thương một mực ở bên cạnh ngươi, thì có ích lợi gì? Có vài người rõ ràng có mắt, nhưng theo mù như nhau. Nói chính là Lý Phượng, Lâm Tiết Giao loại người này. Vậy phương thức liên lạc đâu? Điện thoại luôn có một cái chứ. Lý Phượng vẫn là có chút không hết hy vọng. Không có, ta lúc ấy không lưu. Diệp Trần lắc đầu một cái, trực tiếp đánh nát Lý Phượng một điểm cuối cùng ảo tưởng. Mẹ, ngươi còn trông cậy vào hắn loại phế vật này làm gì? Ngày hôm nay cũng chỉ là vận khí tốt, lừa bịp liền đi qua. Nếu không ta cả nhà đều phải chồng ở cái phế vật này trong tay. Lâm Tiết Giao không nhịn được châm chọc đứng lên. Quả thật là cái phế vật, không thể trông cậy vào. Thật là tức chết ta. Lý Phượng cũng là một hồi giận, hướng về phía Diệp Trần lại mắng lên. Mẹ, các ngươi bớt tranh cãi một tí có được hay không? Lâm Nguyệt Giao đang lái xe, bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nói. Ngày hôm nay nếu không phải Diệp Trần, còn không chừng muốn phát sinh chuyện gì chứ. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Làm sao? Còn muốn ta theo hắn nói cảm ơn à? Lý Phượng hừ lạnh một tiếng, tức giận. Ngày hôm nay chuyện này, coi như không có hắn, ngươi đi bồi rượu uống một ly, không cũng dễ làm thôi. Cần gì phải nháo lớn như vậy? Hơn nữa, người ta Dương Hùng là xem ở đó một kêu Diệp Kình Thương người mới thả qua chúng ta. Theo hắn lại không quan hệ. Hắn không chả là một tên phế vật. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao vừa định nói sau, lại bị Lâm Tiết Giao cắt đứt. Tỷ, ngươi đừng giúp cái phế vật này nói tốt. Ngày hôm nay Dương Hùng bởi vì tên này trừng phạt Phi Ca. Còn không biết Phi Ca trong lòng nghĩ như thế nào chứ. Đến lúc đó hắn muốn làm khó nhà chúng ta. Ngươi xem cái phế vật này còn có thể tìm được Dương Hùng giúp một tay sao? Lâm Tiết Giao cười lạnh. Người ta Dương Hùng thân phận như vậy tôn quý. Có thể sẽ không giúp ngươi lần thứ hai. Vừa nói như vậy, Lý Phượng lại tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Phi hiện tại còn quỳ ở nơi đó. Đều là ngươi cái này sao trời? Hắn nếu là tìm chúng ta phiền toái có thể làm thế nào? Lý Phượng rầu rĩ nói. Diệp Trần tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn ra tay giúp Lâm ra. Cuối cùng, ngược lại tất cả đều là hắn vấn đề. Lại không có phân nửa cảm ơn. Thế giới này, thật là kỳ diệu. Các ngươi nếu là sợ Trần Phi trả thù, vậy hãy để cho hắn đến tìm ta. Ta còn không cầm hắn coi ra gì. Diệp Trần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, trong xe Lý Phượng và Lâm Tiết Giao lại là một hồi châm chọc. Ua, người ngày hôm nay mượn người khác uy phong ra đầu ngọn gió. Thật cầm mình làm một nhân vật. Người cái phế vật này, còn không cầm Phi Ca coi ra gì. Người có cái gì tư cách à? Người ta có tập đoàn Trần Thị làm chỗ dựa vững chắc. Người có cái dám? Đủ rồi. Lâm Nguyệt Giao chợt đạp một cái thắng xe. Tức giận nói. Diệp Trần hiện tại vẫn là chồng ta. Là người Lâm gia. Các ngươi nếu là còn muốn ồn ào. Liền lăn xuống xe. Ta chẳng muốn lại nghe được. Lời này vừa ra. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện tại Lâm gia mặc dù là Lý Phượng làm chủ. Nhưng Lâm gia duy nhất sản nghiệp là Lâm Nguyệt Giao ở kinh doanh. Có thể nói là cả nhà kinh tế nguồn. Đừng xem ngày thường Lý Phượng ở nhà vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng thật muốn cầm Lâm Nguyệt Giao chọc giận. Vậy cả nhà đều không ngày tốt qua. Chỉ là để cho Lý Phượng và Lâm Tiết Giao kinh ngạc phải. Ngày thường bọn họ giễu cợt, nhục mạ Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ là khuyên mấy câu. Còn chưa bao giờ giống như bây giờ nổi giận. Về đến nhà, đã là buổi tối 11 giờ. Mấy người đều là rửa mặt một tí. Tất cả hồi mỗi cái phòng ngủ. Diệp Trần đi vào phòng ngủ. Thuần thục mở ra tủ. Cầm ra chiếu trải trên mặt đất. Lại lấy ra chăn và gối. Mặc dù và Lâm Nguyệt Giao kết hôn hơn 2 năm. Cùng tồn tại một cái trong phòng. Nhưng còn chưa ngủ ở trên một cái giường. Đánh hơn 2 năm chăn trải ra sàn. Kết hôn kết đến mức này. Diệp Trần cũng có khổ không nói ra được. Năm đó Lâm Thiên Nam cố ý muốn cho Lâm Nguyệt Giao cùng Diệp Trần kết hôn. Lâm Nguyệt Giao mặc dù trên mặt nổi đáp ứng, nhưng lúc không có ai cũng cùng Diệp Trần ba điều quy ước. Thứ nhất, hai người chỉ có vợ chồng tên, không có tình vợ chồng. Thứ hai, kết hôn sau này, Diệp Trần ngả ra đất nghỉ, không cho phép đến trên giường tới. Thứ ba, không cho phép trộm xem. Diệp Trần đối với lần này ngược lại cũng đáp ứng. Hắn một lòng tấn công đang khôi phục thực lực trên. Đối với chuyện nam nữ nhìn cũng không phải nặng như vậy. Két, chấm ngoặc kép, đây là, cửa phòng mở ra, Lâm Nguyệt Giao tắm xong trở lại trong phòng. Diệp Trần nghe trong không khí tản mát ra mùi thơm. Không nhịn được len lén mở ra một kẽ hở. Thưởng thức, lúc này Lâm Nguyệt Giao mới vừa tắm xong. Tóc dài như thác vải vậy tán lạc ở vai hai bên. Trên mình cho dù chỉ là ăn mặc đồ ngủ đơn bạc. Nhưng như cụ đem nàng lồi lõm thích thú vóc người làm nổi lên tinh tế. Đặc biệt là vậy một đôi trắng nõn chân dài lớn. Lại là bát loạn liền Diệp Trần tiếng lòng. Thật là họa quốc ương dân à. Diệp Trần cảm khái một tiếng. Đối mặt như vậy tuyệt sắc. Cho dù lấy hắn nhiều năm tu đạo luyện tập liền bền bỉ tâm tính. Cũng không khỏi sinh ra một chút rung động. Muốn xem. Liền quang minh tránh đại xem. Lén lén lút lút coi là cái gì người đàn ông. Bỗng nhiên. Lâm Nguyệt Giao thanh âm truyền tới. Để cho Diệp Trần mặt già đỏ lên. Cái gì. Hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ. Trộm xem người. Lại vẫn bị phát hiện. Thật là mắc cỡ chết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https